Nữ phụ không lẫn vào. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm đảm cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ khóc. Nàng cảm tình luôn luôn thực đạm mạc, gặp được lại đại sự đều có thể thong dong đối mặt, rất ít có cảm xúc thượng dao động. Nếu không có mệt tới rồi cực hạn, nàng sẽ không mất khống chế đến tận đây. Nàng tâm phảng phất một mảnh sa mạc, nhìn rộng lớn, lại cũng một mảnh hoang vu. Nhưng dù vậy, nàng cũng muốn cho chính mình có được một ít kiên trì, mà không phải hoàn toàn sống thành một cái máy móc, cho nên nàng bảo vệ cho đế hạn, cũng gánh vác nổi lên trách nhiệm. Trước mắt, đương nàng đã khóc một hồi lúc sau, nàng kia viên khô khốc tâm lại trơn bóng, tràn đầy, cảm giác thế nhưng như thế nhẹ nhàng. Nàng rời khỏi Hàn Húc ôm ấp, ngượng ngùng mà xoa xoa đỏ bừng khóe mắt, Hàn Húc lại một lần nữa đem nàng ôm trở về, cười khẽ vuốt ve nàng ra đầu. Khóc ra tới dễ chịu một chút sao? Hắn vô cùng ôn nhu hỏi. Dễ chịu nhiều, Lâm Đạm khẽ gật đầu. Cho nên ngươi xem, đừng ngươi mau không chịu nổi thời điểm, kỳ thật cũng có thể hướng người khác tìm kiếm trợ giúp cùng an ủi. Mềm yếu không phải một kiện đáng xấu hổ sự tình. Hàn Húc nhẹ nhàng xoa xoa nàng cổ. Lâm Đạm không được tự nhiên động động, lại vẫn là đem cằm thật cẩn thận mà khái ở nam nhân đầu vai, nếm thử một chút toàn tâm dựa vào một người là như thế nào cảm giác. Nàng không phải không hiểu đến hướng người khác tìm kiếm trợ giúp, nàng chỉ là không biết nên tin tưởng ai. Thấy ôm ở bên nhau hai người, Tằng Trấn Uyên không lý do đến có chút hỏa đại, hắn gõ gõ cửa sổ xe, thúc giục nói. Được rồi, đi bệnh viện đi, ta đã cùng bác sĩ hẹn trước hào. Dù sao sớm một ngày vãn một ngày cũng là muốn động thủ thuật, không bằng hôm nay liền đi. Lâm Đạm từ trước đến nay không phải một cái bà mụ mụ người. Khôi phục bình tĩnh sau thực mau liền đồng ý, ba người đánh xe đi bệnh viện, trước làm thân thể kiểm tra, Hàn Húc giúp Lâm Đạm xách áo khoác, Tằng Trấn Uyên liền đem di động của nàng lấy qua đi, cất vào trong túi. Hai người đứng ở hành lang hai bên lặng lặng chờ đợi. Bọn họ một cái ôn tồn lễ độ, một cái tuấn mỹ vô trù, thân hình lại là giống nhau cao lớn, ăn mặc cũng thực quý khí, vừa thấy liền không phải người thường. Đi ngang qua hộ sĩ liên tiếp nhìn lại. Đều ở suy đoán rốt cuộc là vị nào người bệnh có thể cho hai cái như thế xuất sắc nam nhân cùng đi. Một lát sau, hai người trợ lý đồng thời đuổi tới bệnh viện, trong tay phân biệt dẫn theo một cái căng phồng túi. Hai người tiếp nhận túi nhìn nhìn, lại thoáng nhìn đối phương chính làm đồng dạng động tác, biểu tình đều có chút vi diệu. Người lấy chính là cái gì? Tằng Trấn Uyên nhướng mày nói, Tiểu Đạm nằm viện yêu cầu dùng đến một ít đồ vật. Hàn Húc ôn hòa có lễ mà trả lời, hảo xảo, ta cũng chuẩn bị, người kia phân đồ vật có chút dư thừa, không bằng kêu ngươi trợ lý lấy về đi thôi. Tằng Trấn Uyên mở ra chính mình túi sách, đem bên trong khăn lông, áo ngủ, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khẩu ly chờ đồ vật triển lãm cấp Hàn Húc xem. Hàn Húc cười lạnh nói, vì cái gì dư thừa chính là ta đồ vật, mà không phải ngươi. Tằng Trấn Uyên xách một tiếng. Cười như không cười mà mở miệng. Hành đi, hai dạng đồ vật đều giao cho Lâm Đạm, làm nàng chính mình tuyển. Người công ty gần nhất không phải chuẩn bị đưa ra thị trường sao? Người còn không quay về tăng ca, công ty sự không có Tiểu Đạm quan trọng. Hàn Húc chút nào cũng không che giấu chính mình đối Lâm Đạm cảm tình, theo sau lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vị hôn thê không phải đã trở lại sao? Người không mang theo nàng về nhà. Tằng Trấn Uyên chẳng hề để ý mà nói, sớm tại một tháng phía trước ta liền từ bỏ tìm kiếm Âu Dương Tuyết. Nói tới đây hắn ánh mắt không cấm hơi hơi tối sầm lại, lập tức cấp đệ đệ đã phát một cái WeChat, làm hắn tìm truyền thông đem chính mình cùng Âu Dương Tuyết giải trừ hôn ước tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Nếu là không có Lâm Đạm, hắn khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi đối Âu Dương Tuyết mê luyến, hắn nguyên tưởng rằng đó là ái, nhưng hôm nay lại xem. Tựa hồ không cam lòng xa xa lớn hơn với ái. Âu Dương Tuyết khóc thút thít bộ dáng hắn thấy được quá nhiều, nhưng không có nào một lần, hắn tâm sẽ giống thấy Lâm Đạm khóc thút thít như vậy khó chịu. Đều nói ái khóc nữ nhân nước mắt liền không đáng giá tiền, lời này ở một mức độ nào đó tôi nói là đúng. Âu Dương Tuyết khóc thút thít, hắn sẽ phiền chán, nôn nóng, lại tuyệt không sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn thậm chí không biết nàng ở kháng cự chút cái gì. Hắn chưa bao giờ sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà đi vì đối phương suy xét, chỉ là một mặt mà cho hoặc đòi lấy. Nhưng mà đối mặt Lâm Đạm, hắn lại phải cẩn thận đến nhiều, bởi vì hắn rõ ràng mà cảm giác đến Lâm Đạm là một cái cỡ nào kiên cường độc lập thân thể, đem nàng coi làm phụ thuộc hoặc phụ thuộc là đối nàng vũ nhục. Này đại khái chính là Âu Dương Tuyết cùng Lâm Đạm lớn nhất khác nhau nơi đi. Đối đãi một cái phụ thuộc cùng đối đãi một đám thể rốt cuộc là không giống nhau. Tằng Chấn Uyên nghĩ nghĩ thế nhưng cười nhẹ lên, lúc này mới phát hiện chính mình trước kia là có bao nhiêu mông muội. Âu Dương Tuyết khuôn mặt thật xinh đẹp, nhưng mà bỏ qua một bên mỹ lệ bề ngoài nàng còn dư lại cái gì đâu. Hắn nỗ lực đi hồi tưởng đối phương ưu điểm, thế nhưng cảm thấy không có gì để khen. Nếu đem Âu Dương Tuyết ném ở Lâm Đạm vị trí thượng, nàng sẽ làm thế nào? Trừ bỏ đầu nhập nam nhân ôm ấp khóc thút thít, nàng còn có thể làm chút cái gì? Tằng Chấn Uyên càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, không khỏi lấy ra một cây xì gà ngậm vào trong miệng. Đúng lúc vào lúc này, Tằng Nghị Hiên cho hắn đánh một chiếc điện thoại, đầy cõi lòng kích động hỏi. Ca, ngươi là ta thân ca sao, không bị người khác xuyên qua đi. Nói tiếng người, Tằng Chấn Uyên có chút không kiên nhẫn, ngươi nghĩ như thế nào thông, ngươi bỏ được Âu Dương Tuyết cái kia tiểu yêu tinh. Tằng Nghị Hiên không xác định hỏi, có cái gì luyến tiếc, mau đi làm việc. Ta hôm nay không trở lại, ngươi làm gì không trở lại, lại đi uống rượu, Lâm Đạm muốn động thủ thuật, ta phải ở bệnh viện bồi nàng. Nga, vậy ngươi chờ, ta cũng lại đây. Tằng Nghị Hiên bang một tiếng cắt đứt điện thoại, động tác nhanh chóng như gió. Tằng Chấn Uyên chỉ có thể cầm di động nghiến răng, thêm một cái hàn húc đã đủ hắn bực bội, hiện giờ lại nhiều một cái nhãi danh, sớm biết rằng hắn nên trộm đem Lâm Đạm tiếp nhận tới. Suy nghĩ gian, Lâm Đạm đã từ kiểm tra sức khỏe trong phòng ra tới, bác sĩ cầm một chương B siêu đồ đi theo nàng mặt sau. Quảng cáo, Hàn Húc cùng Tằng Chấn Uyên đồng thời vươn tay đi đỡ nàng, lại đồng thời vươn tay đi lấy B siêu đồ, sau đó ánh mắt đen tối mà trừng mắt đối phương. Hai vị nam sĩ đều rất cao lớn, các có các tuấn mỹ, các có các khí chất, mặc dù đặt ở giới giải trí cũng thuộc về đỉnh cấp thần nhan, phi thường hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ trong chốc lát nhìn xem Tằng tiên sinh, trong chốc lát nhìn xem Hàn tiên sinh, không khỏi ở trong lòng tấm tắc bảo là người lớn lên Mỹ chính là không giống nhau, liền làm sản kiểm đều là hai cái cao phú soái tới bồi, hơn nữa nhìn đều thực quan tâm Lâm tiểu thư bộ dáng, này hai chiếc thuyền cũng đạp đến quá vững chắc đi. Bác sĩ nhìn chằm chằm đồng thời nắm bê siêu đồ hai chỉ bàn tay to, trong lúc nhất thời thế nhưng khó khăn. Lâm Đạm lại chính mình tiếp nhận bê siêu đồ thoạt nhìn. Tằng Chấn Uyên cùng Hàn Húc đồng thời buông tay, chăm miệng một lời hỏi. Muốn hay không thuê một cái xe lăn? Lâm Đạm bị hai người chọc cười, xua tay nói. Ta lại không phải người tàn tật, thuê cái gì xe lăn? Đi thôi, về trước phòng bệnh. Tằng Chấn Uyên cùng Hàn Húc vội vàng đuổi kịp, vừa vào cửa liền đem trong bao vật dụng hàng ngày lấy ra tới, tranh nhau hướng ngăn tủ cùng rửa mặt trên đài phóng. Tằng Chấn Uyên còn giơ lên một bộ sang quý mỹ phẩm dưỡng da hỏi. Lâm Đạm, ngươi dùng đến quán cái này thẻ bài sao? Muốn hay không đổi khác? Đi theo hắn phía sau hỗ trợ quét tước vệ sinh trợ lý nhịn không được ngẩng đầu nhìn Boss liếc mắt một cái. Nhớ trước đây Boss cùng Âu Dương Tuyết ở bên nhau thời điểm đều là tưởng đưa cái gì, chưa bao giờ sẽ dò hỏi Âu Dương Tuyết ý kiến, đâu giống hiện tại, bãi đủ ôn nhu săn sóc tư thái. Hắn đối Âu Dương Tuyết càng có rất nhiều khống chế, đối Lâm tiểu thư lại tất cả đều là tôn trọng. Nghĩ đến đây, trợ lý nhịn không được nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, không thể không thừa nhận người cùng người chi gian vẫn là có chênh lệch. Đối mặt Boss như vậy cường thế nam nhân, Âu Dương Tuyết sẽ sợ hãi, nhưng Lâm tiểu thư lại sẽ không cảm thấy nửa điểm nhi không được tự nhiên, này đại khái chính là khí chàng tương hợp duyên cớ đi. Lâm Đạm tiếp nhận mỹ phẩm dưỡng da nhìn nhìn. Mỉm cười gật đầu. Liền dùng cái này đi. Cảm ơn các ngươi. Không cần cảm tạ. Hàn Húc cùng Tằng Chấn Uyên cho nhau nhìn thoáng qua, đều hy vọng đối phương chạy nhanh biến mất. Viện điều dưỡng cấm ngoại lai nhân viên ngủ lại. Uông Tuấn bồi cha mẹ đãi mấy cái giờ liền rời đi. Không có ra có thể hồi. Hắn chỉ có thể đi trụ phụ cận khách sạn. Âu Dương Tuyết nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn. Uông Tuấn đem chính mình vứt tiến sofa, lúc này mới lộ ra mỏi mệt đến cực điểm thần thái. Người tính toán làm sao bây giờ? Hắn trầm giọng hỏi. Âu Dương Tuyết lập tức hỏi lại. A Tuấn, người không cần ta sao? Uông Tuấn sầu thảm cười. Ta nếu không khởi, vì cái gì ngươi không nói cho ta ngươi là Tằng Chấn Uyên vị hôn thê? Nếu sớm biết rằng điểm này, ta sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi biết không, khi ta biết được Nhàn Nhạt mang thai thời điểm ta liền hối hận, thấy nàng đau khổ chống đỡ cái này ra, ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở giày vò. Bị trảo gian trên giường ngày đó, hắn mới biết được Âu Dương Tuyết là Tằng Chấn Uyên vị hôn thê. Nhìn nàng khóc lóc thảm thiết mặt, hắn không biết sao thế nhưng bị mê hoặc, đáp ứng mang nàng rời đi. Hắn cho rằng chính mình là anh hùng, cứu vớt một cái bơ vơ không nơi nương tựa thiếu nữ, lại nguyên lai hắn là một cái tai họa, đem càng nhiều người đẩy mạnh vực sâu. Hiện giờ lại hồi tưởng, hắn hận không thể đánh chết cái kia tinh trùng thượng não chính mình. Âu Dương Tuyết xông tới, ghé vào hắn trên đùi khóc đến thở hổn hển. A Tuấn, ngươi đừng không cần ta, Tằng Chấn Uyên sẽ giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới Tằng Chấn Uyên tàn nhẫn thủ đoạn, Uông Tuấn lại có chút do dự. Nói thật, hắn cùng Âu Dương Tuyết cảm tình cũng không có nhiều thâm hậu. Hai người bọn họ chụp kéo thời gian thêm lên còn bất mãn một tháng, theo sau bọn họ liền bắt đầu bỏ mặc bôn đào, sinh hoạt đến hỏng bét, căn bản chưa nói tới lãng mạn. Càng đáng sợ chính là, ở trốn tránh trong quá trình, hắn không ngừng biết được trong nhà tin tức, cũng chính mắt chứng kiến Lâm Đạm kiên cường cùng vô tư. Dưới tình huống như thế, hắn sao có thể đối Âu Dương Tuyết trong lòng không có khúc mắc, tiện đà dễ tình đâm sâu. Hắn mỗi ngày chạy ra đi làm việc vặt, kiếm trở về tiền lại không đủ hai người ăn một đốn cơm no. Âu Dương Tuyết trừ bỏ khóc thút thít căn bản không thể giúp nửa điểm vội, chính hắn đều mau chịu đựng không nổi, lại còn muốn thời thời khắc khắc đối mặt Âu Dương Tuyết khóc tang mặt. Trong sinh hoạt quả thực nhìn không thấy nửa điểm hy vọng cùng ấm áp. Không có người biết, màn đêm buông xuống thâm người tĩnh thời điểm, hắn có bao nhiêu hoài niệm Lâm Đạm mỗi ngày vì chính mình tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn, hắn sợ hãi trở về đối mặt nàng, rồi lại nằm mơ đều nghĩ trở về. Thấy Uông Tuấn thở ơ, Âu Dương Tuyết khóc đến càng thương tâm, cầu xin nói. A Tuấn, ngươi làm ta lưu lại đi, nếu ta đi ra ngoài, Tằng Chấn Uyên sẽ đem ta bắt đi. Hắn là cái ma quỷ, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua ta. Uông Tuấn nắm chặt di động, hồi lâu không nói gì. Đúng lúc vào lúc này, một cái Weibo đổi mới hiện lên ở trên màn hình di động, làm hắn ánh mắt ám ám. Hắn hoa khai giao diện nghiêm túc xem, theo sau thở dài nói. Đừng lo lắng, Tằng Chấn Uyên sẽ không đối với ngươi như thế nào. Ngươi xem, hắn giải trừ cùng ngươi hôn ước. Âu Dương Tuyết không rõ nguyên do mà nhìn về phía di động, theo sau lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Chỉ thấy từng thị tài Việt quan hơi thượng tuyên bố một chương thông cáo, là Tằng Chấn Uyên tự tay viết, khiển từ dùng câu thực quyết tuyệt. Bắt đầu từ hôm nay, ta Tằng Chấn Uyên đem hủy bỏ cùng Âu Dương Tuyết đính hôn, từng thị cùng Âu Dương tiểu thư lại vô liên quan, vọng các giới biết. Âu Dương Tuyết nhìn chằm chằm này Weibo, chậm rãi lắc đầu, cũng không biết nên làm gì phản ứng. Nàng thiết tưởng quá trở về lúc sau sắp sửa đối mặt tình cảnh, có lẽ Tằng Chấn Uyên sẽ đem nàng trảo trở về giam lòng, lại có lẽ sẽ lập tức bức bách nàng cử hành hôn lễ, lại trước nay không nghĩ tới hắn sẽ hủy bỏ hôn ước, không mang theo một tia do dự. Cho tới nay trói chặt nàng gông xiềng giải trừ, nàng lại phảng phất mất đi dựa vào, nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Cách chương.